chỉ là ở gặp thoáng qua thời điểm. Hạ Tân rõ ràng nghe được Tôn Đệ nhỏ giọng cười nói. Sẽ không để cho hắn qua. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.